Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Thứ xà cơ lai lịch rất dọa người. Tiểu Lục Diệt Ngũ đành phải vậy trà lau trên mặt máu. Lo lắng đỡ mềm ngã xuống đất người. Thế nhưng Diệt Lục đã không có bất luận cái gì khí tức. Lúc này, tiếng đàn đã rơi, sương mù dày đặc cũng dần dần tan đi. Chu Thuần nhún vai, vẻ mặt mặc kệ chuyện của ta, biểu tình, ta muốn giết ngươi, cấp Tiểu Lục báo thù. Diệt Ngũ nhìn nàng, cắn răng nói, Chu Thuần lập tức dũng động khiêng linh cữu đi lực, vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, tự thiếu phi thiếu nói, các ngươi mục đích của chuyến này không phải là vì muốn giết ta sao? Không cần tìm lý do, ngươi cũng phối nhượng ta tìm lý do. Diệt Ngũ lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Sau đó chậm rãi đứng lên, hắn phảng phất là không kiêng nể, không hề ẩn giấu phóng xuất ra khí thế trên người. Chu Thuần căn bản là vô pháp chống đối lui về phía sau. Khóe miệng chảy ra máu tươi, con kiến hôi, ta chỉ muốn một ngón tay, cũng có thể diệt ngươi. Diệt Ngũ cảm giác được nghiệt thế tiên cảnh, hoàn toàn có thể thừa thụ. Ở năng lượng của hắn, hắn đáy mắt hiện lên hưng phấn. Sau đó kiêu căng nhìn Chu Thuần, lạnh lùng nói, một mình ta ngón tay, làm theo cũng có thể diệt ngươi. Xà cơ chậm rãi đi tới hắn cùng Chu Thuần bên người. Dễ dàng chặn khí thế của hắn, ngươi, Diệt Ngũ không nghĩ đến, ở đây lại còn không ai có thể cùng đối thủ của hắn. Hơn nữa còn là thực lực rất xa khi hắn bên trên đối thủ. Chu Thuần nhìn người bên cạnh, khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút. Nguyên lai, xà cơ không đơn giản chỉ là tiên giai cao cấp. Xà cơ nhàn nhạt liếc người bên cạnh liếc mắt một cái. Đơn giản liền đọc đã hiểu ý tưởng của nàng. Dẫm tới cướp chó, đi vận cướp chó, là thường xuyên có. Chu Thuần nghe vang lên bên tai thanh âm lạnh như băng. Nàng cười gượng mấy tiếng, nói, người không biết không quá đáng, là người không biết không sợ đi. Xà cơ sau khi nói xong, đối Chu Bảo Bảo bọn họ liếc mắt một cái, nói, chúng ta đi phía trước. Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người cũng chậm rãi đi lên. Có xà cơ che, bọn họ không sợ những người áo đen kia, mà Diệt một sắc mặt rất tự nhiên khó thoạt nhìn. Hắn nhìn về phía Diệt Ngũ, lạnh giọng hỏi, lão Ngũ, biết các nàng này là cái gì cấp bậc sao? Không biết, nói chung, vô pháp chống đối, Diệt Ngũ là thật không biết. Vừa xa cơ hình như căn bản cũng không có xuất lực. Hắn phóng xuất ra đi khí thế liền bị sinh sôi áp hồi. Tập hợp chúng ta 5 người lực đâu? Diệt một suy tư sẽ hỏi lại. Hẳn là có thể đánh bại nàng đi, Diệt Ngũ cũng không phải rất xác định. Diệt một gật gật đầu. Hắn cũng là muốn như vậy. Nếu như tập hợp bọn họ 5 người lực cũng không thể đánh bại, kia xa cơ địa vị đã có thể quá lớn. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, phải biết rằng, ở hai vị diện giữa làm ra một cái lối đi là như thế nào gian nan. Bọn họ có thể xuống, là tập đủ kỳ đại thần vương lực lượng, mới vạch tìm tòi như vậy một đường nhỏ khe. Hơn nữa thông đạo không kiên cố, chỉ có thể kham kham nhượng trung bộ thiên thần nhân đi qua. Bọn họ 6 người, liền đều là trung bộ thiên thần đích thực lực, nếu như tập hợp lực lượng của bọn họ, cũng không thể đánh bại xà cơ, kia xà cơ ít nhất là thượng bộ thiên thần trở lên cảnh giới. Vậy có thể làm cho nàng bình yên đến nơi đây, là cần tập hợp bao nhiêu thần vương lực lượng. Nói lại, bậc trung vị diện, bỏ lánh đời thần vương ở, cho người ngoài biết liền như vậy mấy, những thứ ấy thần vương cũng chính là thay bọn họ đà thông vị diện thần vương. Phải biết rằng đà thông vị diện muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Nếu không phải mặt trên ra lệnh, bọn họ cũng kiên quyết sẽ không làm bậc này tốn sức không lấy lòng sự tình. Hết chương.